Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Tiêu Dao Sơn Trang cứ điểm. Nhìn xem trên bảng danh sách chữ viết, Trương Nguyên có chút sợ run, Lục Phiến Môn đem hắn điều tra như thế rõ ràng. Võ công một cột bên trên, không còn là đơn thuần đại lực ưng trảo công cùng đại lực kim cương trường. Thế mà đem hắn sẽ đại thủ ấn cùng thiết bố xăm sự tình cũng tất cả đều tra ra được. Chẳng lẽ là Long Môn truyền tin tức? Phải là, có thể đối ta hiểu rõ sâu như vậy. Chỉ có Long Môn, bất quá còn tốt không có đem ta sẽ ngạo hàn lục quyết sự tình viết lên. Trương Nguyên trong lòng, tự nói, đây cũng là vì cho hắn tránh hiểm nghi. Dù sao lần trước tại Đoạn Hồn Sơn Mạch, một vị tinh thông hàn băng đao pháp cùng đại thủ ấn người cướp đi hàng long thập bát trường. Nếu để cho người biết hắn sẽ ngạo hàn lục quyết, đồng thời lại sẽ đại thủ ấn, khó đảm bảo không có một chút nghĩ đến nhiều thế gia tìm tới cửa. Bất quá nhìn thấy mới xếp tới người thứ 21. Vẫn là có chút âm thầm muốn cười. Lấy mình thực lực, đâu chỉ 21 vị, phối hợp hàng long thập bát trưởng, hắn đoán chừng mình ít nhất có thể tiến trước 10. Bất quá chi cho nên dạng này sắp xếp, cũng là bởi vì chiến tích của hắn, cũng không có quá chói mắt duyên cớ. Cùng hắn từng có đấu người, mạnh nhất cũng chỉ là nhân bảng 36, Tiêu Dao kiếm thần Nguyễn Nhị Lang. Vậy vẫn là tại Cao Châu Thành thời điểm, cũng không có bên ngoài giao thủ, chỉ là bị mình vừa kêu chấn đến, có thể đem hắn xếp tại 21 vị, đoán chừng cũng có Long Môn người tại lửa cháy thêm dầu. Dù sao hắn liên tiếp hoàn thành nhiều như vậy khó khăn nhiệm vụ, người khác không biết, nhưng Long Môn nhưng biết rõ lai lịch của hắn. Bất quá Long Môn lại thế nào khôn khéo, cũng vẫn là đánh giá thấp hắn thực lực. Ta nhưng là mang theo treo tới, thực lực chớp mắt biến ảo, mặc ngươi làm sao suy đoán, vĩnh viễn cũng không mò ra ta chân chính thực lực. Trương Nguyên cười thầm, lại thấy được thân phận một cột, đại lương hào hiệp. Ân, cái danh xưng này vẫn là rất có bức cách, bất quá cái gì thời điểm có thể lại tăng thêm một câu uy trấn thông châu nửa bầu trời. Vậy liền vô cùng tốt, tốt nhất là uy trấn đại lương nửa bầu trời, uy trấn đại hán nửa bầu trời. Trương Nguyên nghĩ đến đây, bỗng nhiên mở ra màu xanh bảng, nhìn về phía nhân sinh cách ngôn. Nhân sinh cách ngôn bên trên xếp hạng, quả nhiên phát sinh biến hóa, trở thành nhân bảng 21. Trừ cái đó ra, cái khác ngược lại cái gì cải biến. Phong thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Trương Nguyên cười nói, Phong Lệ có chút sợ run, nhìn xem nhân bảng xếp hạng, cảm xúc cực sâu, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, Trương huynh, ngươi đồng tử công coi là thật vô cùng đáng sợ, ngắn ngủi mấy tháng không đến, liền trực tiếp trèo nhập nhân bảng 21. Trương Nguyên cười nói, lấy Phong huynh thực lực, cũng nên có nhân bảng chi thực. Chỉ là khiếm khuyết một chút khiêu chiến, nếu là có thể cùng một chút danh túc giao thủ, thanh danh rất nhanh liền sẽ lên tới. Ngươi nói ta cũng có nhân bảng chi thực. Phong Lệ sắc mặt khẽ giật mình. Không tệ, Trương Nguyên mỉm cười. Lần trước tại Nghĩa Trang, Phong Lệ đột nhiên đánh lén mình, kiếm thế lăng lệ đáng sợ. Mặc dù so không lên Phương Thiên Thu, nhưng cũng cách xa nhau không xa, mà lại mình cho Phong Lệ chữa thương thời điểm, cũng có thể cảm nhận được hắn nội khí hùng hậu, sau ban đầu ở Đại Lương Tín Lăng Thành thời điểm, mạnh hơn quá nhiều, cho nên hắn đoán chừng, Phong Lệ hẳn là có thể xếp vào nhân bảng, nhưng nếu là cuối cùng chi lưu, đa tạ Trương huynh, Phong Lệ cảm kích nói, bất kể có phải hay không là an ủi hắn, đều để hắn cảm nhận được lớn lao khích lệ. Phong huynh, chúng ta có phải hay không nên tìm cái địa phương hảo hảo ăn một bữa? Trương Nguyên mặt mỉm cười cho đề nghị. Đúng, ta làm chủ. Đi, Phong Lệ nói, Yên Vũ Lâu, cao đến 3 tầng, rộng lớn bao la hùng vĩ, trước cửa dòng người rộn ràng, phi thường náo nhiệt, làm Thông Châu thành tiếng tăm lừng lẫy tửu quán. Bên trong thời khắc bảo mãn, Nam Bắc hào kiệt đều thích hội tụ ở đây, thường thường là tìm hiểu tin tức tuyệt hảo chi địa. Lầu hai bao xương, tiếng tiêu thanh tịnh, ung dung lọt vào tai, như là mênh mông biển cả, nhìn một cái vô tận, khó mà nhòm ngó dưới đáy. Một vị mỹ diệu thiếu nữ đẩy cửa tiến đến, lẳng lặng đứng hầu, trước cửa sổ, bóng người màu trắng, siêu phàm xuất trần, tiếng tiêu ung dung, từng tiếng lọt vào tai, một hồi lâu, mới dần dần dừng lại. Như thế nào? Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Công tử, cha rõ ràng là phiên thiên thủ Trương Nguyên. Lần trước tại Cao Châu Thành vừa kêu chấn thương ngài chính là hắn. Nhân bảng đã đăng ra. Thị nữ nói, phiên thiên thủ Trương Nguyên. Bóng người màu trắng Chu Thiên Hành sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lẩm bẩm, nguyên lai là hắn. Trong giang hồ hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Quả nhiên không thể khinh thường. Từ ngày đó bị vừa kêu chấn thương, hắn một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ rốt cục biết thân phận đối phương, cũng coi như lại một cái tâm bệnh. Đợi đến mình Bích Hải triều sinh khúc đại thành, lại đi đến nhà bái phòng, hẳn là có thể đem thanh danh vãn hồi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn một chút trên bàn mật tín, con người híp híp, có lẽ không cần đợi đến Bích Hải triều sinh khúc đại thành, cũng có thể làm được. Chỉ là không biết, tin tức này là thật hay giả. Xoẹt, bàn tay khẽ vồ, mật tín rơi vào trong tay. Quan sát thật lâu, hắn lâm vào suy tư. Mật tín một chút xíu hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ là thật là giả, nên thử một lần. Dưới lầu đại sảnh, Trương Nguyên cùng Phong Lệ một bữa cơm ăn hơn một canh giờ, mới rốt cục kết thúc. Chén bàn bừa bộn, tất cả đồ ăn đều bị tiêu diệt. Trương Nguyên hài lòng vỗ vỗ bụng. Đại Hán Mỹ thực đông đảo, xa không phải Đại Lương Quốc có thể so sánh. Đồ ăn ngon đa dạng, cùng mình kiếp trước không kém cạnh. Một bữa cơm ăn xuống tới, cực kỳ thống khoái. Phong thiếu chủ, tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cười nói, đã hạ quyết tâm, ăn nhờ ở đậu, trước qua một trận lại nói, đi, đi chúng ta Tiêu Dao Sơn Trang cứ điểm ở một đoạn thời gian. Phong Lệ nói, hắn đứng dậy kết hết nợ. Trương Nguyên mang theo nồng đậm tiếu dung, tiểu tùy tùng giống như đi theo sau lưng. Hai người ở trên đường phố đi cái hơn 2 canh giờ. Mới rốt cục đi vào Tiêu Dao Sơn Trang cứ điểm. Tiêu Dao Sơn Trang sản nghiệp cực lớn, tại Thông Châu Thành cái này một khối phụ trách là Phong Lệ tam thúc. Phích Lịch Đao Phong Nhược Hải, lúc tuổi còn trẻ cũng là lừng lẫy nổi danh hào kiệt. Tinh thông hỏa diễm đao, lục hợp đao, kỳ môn tam tài đao chờ nhiều môn tuyệt học. Đáng tiếc từ đầu đến cuối khó mà chạm đến tông sư cánh cửa. Nhưng dù vậy, cũng không có người dám khinh thường mảy may. Quanh mình rất nhiều thế lực đều muốn cho hắn một bộ mặt. Phong Lệ cùng Trương Nguyên đi thẳng tới một chỗ lão viện tử trước. Trước cửa hộ vệ vừa muốn mở miệng quát lớn, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Giật mình nói, ngươi ngươi là đại công tử. Tam thúc ở đây sao? Phong Lệ hỏi, tại ta cái này đi thông báo. Kia hộ vệ hoảng hốt vội nói, không cần, chính ta đi. Phong Lệ nói, chờ một chút, đại công tử, tam gia hắn thụ thương. Kia hộ vệ có chút khẩn trương, hạ giọng nói, thụ thương rồi, chuyện gì xảy ra? Phong Lệ nhướng mày, không rõ ràng. Hôm trước ban đêm, tam gia đột nhiên ra cửa một chuyến, mãi cho đến hôm qua buổi sáng mới trở về. Sau khi trở về, liền bản thân bị trọng thương, nhưng tam gia một mực không cho mời lang trung. Kia hộ vệ nói, Phong Lệ sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, ta vào xem. nếu là chịu là nội thương, ta hẳn là có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Trương Nguyên cười nói, hắn cửu dương chân khí tinh thuần vô cùng, chữa thương năng lực đạt 87%, tuyệt đối so bất luận cái gì dược vật đều có tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.